Chương 557, đen chuyển chính thức, như vậy phát rổ. Một bên lóe, một bên thanh âm đê mê lịch sự tao nhã truyền đến. Chờ ra làm tốt, làm các chủ thông báo các ngươi a một đám trung âm ti, im lặng nhìn trời. Khoe miệng quất thẳng tới cảm khái. Này giới chủ, hảo tùy tâm sở dục a, đúng vậy a, cho tới bây giờ không nghe người ta nói về đến, còn có thể theo phía trên toàn bộ môn hạ đến rồi, chính là dọa ta nào chỉ là hù đến ta hơi kém đều sợ thẻ ra quần coi là chúng ta làm cái gì chuyện sai. Giới chủ muốn trừng phạt chúng ta đâu đồng cảm a, phải biết, chúng ta thế nhưng là thấy hết chết cái loại na y, ánh nắng vừa chiếu, liền cùng hấp huyết quỷ, bị đốt thành tro, sợ hãi không sai, không thì chúng ta như thế nào mỗi lần đi lên, đều sẽ đem kia một thân sơn đen sao đen trang bị phủ thêm không phải là vì chống cự ánh nắng ai, các ngươi nói, thật có thể thành sao ta làm sao nhìn có chút không chân thực a sách nhất định có thể thành a. Hướng giới cái nào mặc cho giới chủ có thế như vậy ách, này chẳng lẽ chỉ có ta đang nghĩ, giật ca nói thật đu nở dê, chúng ta vi na ý giới chủ, là cái thích làm sự tình, nghĩ đến đâu nhi làm đến chỗ nào, hoàn toàn dẫm lên người trái tim, làm bừa tám làm lời này vừa ra. Trung âm ti nhóm yên tĩnh không nói. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút dở khóc dở cười. Bất quá, ta đến cảm thấy như vậy rất tốt, trung âm giới quá mẹ hắn bị đè nén. Làm lao tử mỗi thời mỗi khắc đều tại hối hận, ban đầu là như thế nào một cái nghĩ quẩn, chọn một con đường như vậy tốt ta, có thế thời thời khắc khắc ra ngoài lãng nhất lãng, ngẫm lại liền tâm tình tốt ha ha, đừng chơi quá mức, thu lại không được bãi, bị giới chủ lấp đầy cho sủng vật ta ngươi ngậm miệng đi ảo tưởng một chút không được á ha ha ha ha ha. Bên này, trung âm ti nhóm đang làm ẩm ý bên kia, đem luyện kim, môn diên thân đến cung điện sở thiểu niên, tìm cửa, đem luyện kim môn dán lên mặt. Sau đó, dùng hỗn hợp có lòng dạ hiểm độc sen ma pháp trận cùng ma pháp phù vòng, đem luyện kim môn ra cố lại. Lại ở phía trên thiết trí mấy đạo cấm. Lại khảm nạm thượng dục tức, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nàng mới phủi tay. Hướng về phía đứng một bên, mấy vị kinh dị không hiểu các chủ, nháy mắt mấy cái. Cho ra tìm chút công cụ tới, ra muốn thiếu niên nhất lưu xuyên nói vô số loại, bọn họ nghe qua, cùng với chưa từng nghe qua công cụ. Sau đó ngộng đầu ba buồn bực ra ngoài góp đủ đưa tới. Mắt thấy, thiếu niên này tại cung điện cái nào đó phòng trong, binh binh bang bang cải tạo đứng lên. Thời gian không bao lâu, một cái hình thù kỳ quái máy móc, liền xuất hiện tại mấy vị các chủ trước mắt. Ngay sau đó, bọn họ giới chủ, ở phía trên thiết trí rất nhiều hoa mắt trận pháp, phụ chú, ma pháp trận, ma pháp phù vòng, sở thêm hợp lại. Để bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu đồ vật. Tại kia máy móc bên trên, chuẩn bị cho tốt sau. Hắn trống rông lấy ra rất nhiều, đủ mọi màu sắc tảng đá, nhét vào kia máy móc trong. Thằng đến đem máy móc cấp tắc đẩy, mới vô vô tay. Ý cười yến yến nhìn bọn họ. Ở ngay trước mặt bọn họ, đóng lại kia đạo môn. Làm cửa bị đóng lại lúc ấy, từ phía trên để lại quang mang, liền biến mất không thấy. Làm cửa bị mở ra trong nháy mắt kia, quang mang lại lần nữa thẩm thấu xuống tới. Quả thực thần kỳ cực kỳ. Đối đầu mấy vị các chủ kia sợ ngây người biểu tình. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Có muốn đi lên hay không, cảm thụ một chút ách mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Rõ ràng đều là chút hơn ngàn năm láo quái vật, thế nhưng cu nở dê bắt đầu có chút hưng phấn. Bọn họ đồng loạt gật đầu. Muốn kia đi thôi, bất quá muốn lưu vừa đưa ra, phía trên cửa vào còn không có chuẩn bị cho tốt, lưu lại một cái thủ một chút, tỉnh một hồi sợ. Sẽ không tốt. Ai ngờ, hắn lời này vừa rơi xuống. Mấy cái này nhìn qua, phản ứng còn rất trì độn người già. Cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng. Manh đem bọn hắn ở giữa một cái ông bạn già, cho hướng về sau đẩy. Sau đó siêu siêu, tiến vào kia đạo môn, biến mất không thấy gì nữa. Nam thao các ngươi những này vương bắt đạn bị mấy người hất ra vị các chủ kia. Đầu tiên là một ngộng, ngay sau đó lấy lại tinh thần. Hướng về phía bọn họ biến mất phương hướng ga ho the tờ chấn toàn bộ to như vậy cung điện đều run rẩy một cái. Thiếu niên khỏe miệng hơi rút hạ. Thuất A quấy rầy. Đồng bạn loại này tồn tại, quả nhiên là dùng để hố. Nàng trêu tức lắc đầu. Đối đầu vị các chủ kia nhanh muốn khí bạo tạc biểu tình, khẽ cười một tiếng, quay người bước vào luyện kim trong môn. Phía trên, vô cùng gà tả cờ chạy tới mấy vị lao các chủ, đứng tại luân hồi trận khẩu không có ra ngoài. Cười tủm tỉm hướng về phía bên ngoài người vây tay. Nhưng là thực đáng tiếc. Bên ngoài phất hề nhìn không thấy bọn họ. Mấy vị các chủ có chút tiếc nuối thu tay lại. Đứng tại phía sau bọn họ thiếu niên cười khẽ một tiếng. Đừng nóng vội, sẽ thấy. Mấy vị các chủ nháy mắt mấy cái, nghiêng người tránh ra. Thiếu niên trước một bước bước ra đi. Phất hề nhìn thấy hắn có chút tái nhợt mặt, mi tâm cau lại. Linh lực tiêu hao quá độ rồi nha, có điểm đi. Thiếu niên hoàn toàn không thèm để ý khoát khoát tay. Theo thể nội ngăn ra mấy chương linh lực gáp chế phủ, đem này bóp nát tạc. Kia bị linh phu giam cầm linh lực, hệ số trở về thiếu niên thể nội. Thiếu niên kia có chút tái nhợt sắc mặt, trong nháy mắt khôi phục lại. Xem luân hồi trận trong mấy vị các chủ, kinh dị tắt lưới. Giới chủ, ngài đây là linh lực gáp chế đúng thế. Thiếu niên nghiêng đầu, ý cười yến yến nhìn bọn họ. Cho nên, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ra linh lực không đủ dùng. Biến thái mấy vị các chủ khỏe miệng cuồng quất. Hoàn toàn không nghĩ tới người này, vậy mà lại tại thể nội làm loại đồ vật này. Linh lực gáp chế a đây là cỡ nào phát rồ ý nghĩ người bình thường, ai sẽ làm chuyện loại này phải biết. Linh lực gáp chế phù, tương đương với đem trong cơ thể linh lực, hệ số thu nạp vào linh phu trong, từ đó toàn phương vị giảm xuống chính mình linh áp. Hiện ra một loại thể lực linh lực bần cùng, bổ sung không được đầy đủ cảm giác trống rỗng. Cái loại na y cảm giác trống rỗng sẽ cho người tạo thành các loại ảo giác, thậm chí bức người điên, từ đó làm cho đủ loại sai lầm. Hại người hại đã. Thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ giới chủ lại dùng loại phương pháp này đến chứa đựng linh lực quả thực là tên điên. Mấy vị các chủ, yên lặng rời đi bước chân, hướng về sau mặt nhích lại gần. Càng thêm cảm thấy, bọn họ vi na y giới chủ, là cái để bọn hắn tiếp nhận vô năng, thần nhân đại ma vương đồng dạng tồn tại. Đem hành hạ người hình pháp, dùng để tăng lên chính mình. Như vậy phát rồ thủ đoạn, bọn họ có thế không sợ sao sợ chết đều mà. Cũng không cho là mình cách làm, có nhiều phát rồ thiếu niên. Lăng không dậm chân, đứng tại hư không trong. Đưa tay điểm cái cằm, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, trong tay linh lực một tiết, tại đỉnh núi bên ngoài, che đậy khởi một tầng phòng hộ kết giới. Cũng tại kết giới biên duyên, vẽ khắc ra luân hồi trận pháp vết tích. Sau đó đem những cái kia trận pháp vết tích, lấy quỷ dị góc độ, lan tràn lên nu y đầu trong phủ đệ. Lấy kích hoạt điểm, thông đến nàng tiểu viện trong luyện kim môn nơi. Ngay sau đó, theo thu nạp phụ trong, lấy ra dụng cụ. Lại là một hệ liệt binh binh bang bang, đem lúc trước tại trung âm giới bên trong làm chuyện, ở đây lại làm một lần.